Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. 180, mê cục 15, Cát Khắc Phất đến tùy tay đem Nhậm Liên Tùng ném vào hồ nước bên trong. Khắc Thường hồ nước nháy mắt nuốt sống Nhậm Liên Tùng thân ảnh. Chỉ để lại bờ biển kia một trường xuyến vết máu. Thật không hổ là nhân loại a. Đối chính mình đồng loại thật đúng là hạ tay. Cát Khắc Phất đến trên người kim sắc dần dần đạm đi. Biến thành một loại màu xám mơ siêu, đây mới là hắn bản thân nhan sắc. Chỉ là hắn hướng tới Hoàng Kim Long lúc này mới tiêu phí sức lực đem chính mình biến thành kim sắc. Hắn cảm thấy chính mình lại nhìn một hồi trò hay. Đệ nhất nam nhân kia, xin lỗi, bọn họ loại này boss đều là rất ít nhớ rõ nhân loại tên. Chỉ có thể dùng cái thứ nhất tỉnh cái thứ hai tỉnh loại này trình tự tới vì các người chơi thay thế. Được hào, cái kia cái thứ nhất tỉnh nam nhân thật đúng là nhẫn tâm a. Bị chính mình giết chết nam nhân kia trong tay kia đem tiểu đao. Đúng vậy, kia đem Đỗ Tử Phòng phía trước từ chết đi người chơi trên người bắt lấy tới đưa cho Nhậm Liên Tùng. Tiểu đao có vấn đề, này xem như chính hắn kỹ năng chi nhất. Là thông qua tiến giai phó bản được đến thiên phú chủ động kỹ năng. Một cái phó bản chỉ có thể sử dụng một lần, gọi là đại giới. Chính mình trước đó chi trả cấp người chơi hoặc là NPC cũng đủ đại giới. Như vậy chính hắn có nguy cơ thời điểm, người kia thân thể liền sẽ bị hắn thao tác. Thao tác thời gian từ phía trước chi trả đại giới nhiều ít quyết định. Đương nhiên, cái này kỹ năng cũng có tệ nạn. Đó chính là chính mình phía trước đưa cho người chơi đồ vật. Người chơi nếu là không có nhận lấy, như vậy hắn là không thể phát động cái này kỹ năng. Hơn nữa phát động cái này kỹ năng thời điểm, kia người chơi nếu là ở địa phương khác, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì liền tính chi trả đồ vật lại chân quý, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế người chơi 5 phút đồng hồ. Xem như cái này khống chế kỹ năng online. Nói tóm lại, này kỹ năng chính là một cái chắn đao kỹ năng. Ân, dù sao Đỗ Tử Phòng đem này kỹ năng dùng thành một cái chắn đao kỹ năng. Đỗ Tử Phòng vừa mới thoát đi thân vương phủ, tinh hồn chưa định, nhìn cái này phẳng phất phồn hoa trong nháy mắt héo tàn thành thị. Tùy tiện tìm gian phòng ở ẩn giấu đi vào, tính toán liền như vậy sống tạm quá một buổi tối. Tàng hảo sao? Hắn trên mặt lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Nhậm Liên Tùng quá ngốc. À, chính mình từ kia thi thể thượng nằm sấp xuống tới đạo cụ vì cái gì phải cho hắn. Thật tưởng chia của sao? Đừng nói giỡn, hắn nhớ tới Nhậm Liên Tùng kia trương lời lẽ chính đáng mặt liền tưởng phun. Nhậm Liên Tùng cho rằng hắn là thứ gì à? À, cấp chính mình ngáng chân, còn khinh thường chính mình. Ha ha, nếu không phải hắn ngầm sử dụng kỹ năng, Cát Khắc Phất đến kia một chút tuy rằng đột nhiên, nhưng Nhậm Liên Tùng cũng không phải ngăn cản không xuống dưới. Rốt cuộc loại này tổ chức lớn quản lý tầng, át chủ bài vẫn là có mấy chương. Đáng tiếc a, nếu không phải Đỗ Tử Phòng hắn nhiệm vụ chủ tuyến chính hắn đã có manh mối. Đỗ Tử Phòng là sẽ không tùy tiện xuống tay, bởi vì Nhậm Liên Tùng còn có điểm giá trị. Nhưng hiện tại Đỗ Tử Phòng đã không sai biệt lắm biết chính mình nhiệm vụ chủ tuyến nên như thế nào. Hoàn thành, Long Tinh A, mặc kệ là Đại Long Tiểu Long hẳn là đều có thể đi. Còn có cái kia tin tức, hiện tại còn không kịp nghĩ lại, nhưng Đỗ Tử Phòng trực giác cái kia cái gì Tam Điện Hạ là rất quan trọng nhân vật. Nếu là chính mình đi ra ngoài. Đem phó bản boss có thể tùy cơ ở các phó bản nội tùy cơ di động tin tức nói cho cấp chính mình tổ. Trước, như vậy đầy trời tinh bên trong chính mình cũng coi như là lập một công. Hắn người này cũng coi như là có dã tâm. Nếu có thể, hắn cũng muốn làm cái đầu lĩnh chơi chơi a. Đỗ Tử Phòng cùng Cát Khắc Phất đến đánh cờ kết quả là Nhậm Liên Tùng tử vong. Hai phương đều cảm thấy kết quả này chính mình có thể tiếp thu. Nhưng, người chết oán hận, làm sao có thể tiêu trừ đâu? Bị hồ nước cắn nuốt nháy mắt, còn chưa hoàn toàn tử vong Nhậm Liên Tùng cắn răng từ chính mình không gian cách lấy ra giống nhau. Đạo cụ tiêu không một tiếng động sử dụng, hắn kỳ thật đã điều động nội bộ vì phong khu cao tầng quản lý. Tuy rằng còn không có thông chi xuống dưới, nhưng nên có đãi ngộ cùng đồ vật, hắn cũng là có, rốt cuộc, Phàm Tả lúc ấy xem thế lực khác đã chết như vậy nhiều người sau các tổ chức nội thời kỳ giáp hạt. Liền dẫn cho rằng dám, đối với cấp dưới bồi dưỡng cũng thực sốt ruột, Nhậm Liên Tùng là có điểm thiết cộc lốc, nhưng nhân phẩm cùng thực lực đều là không nói. Ngậm màu trắng hoa giấy quạ đen vỗ vỗ cánh, phá khai rồi không gian hàng rào, bay về phía hiện thực thế giới. Số rất ít không gian truyền tin đạo cụ, cũng chỉ có phong khu loại này tài đại khí thô còn tự tin 10 phần tổ chức sẽ cho chính mình cao. Tầng quản lý mỗi người đều trang bị một cái, bất quá thứ này sản xuất thiếu, liền tính là cao tầng, một khi sử dụng, ít nhất một năm nội là vô pháp lại xứng với. Cạc cạc cạc, quạ đen thô rát tiếng kêu xẹt qua màng tai. Phàm Tả giờ phút này đang ở cau mày uống cà phê đâu. Bởi vì hiện tại phong khu thực lực mạnh nhất, thậm chí xa xa vượt qua mặt khác tổ chức, bởi vậy mặt khác tổ chức đối với phong khu có kiêng kỵ. Tuy rằng không có quang minh chính đại làm cái gì, chính là những cái đó tiểu ngáng chân liền cũng đủ người ghê tởm mơ siêu. Phàm Tả cảm thấy những người này chính là chán sống rồi, một đám phó bản không hảo hảo đánh, tham luyến nhân gian quyền thế làm cái gì? Này không, bị những cái đó ra hỏa cùng nhau nhằm vào, hắn làm phó lãnh đạo, nhất định phải muốn tăng ca a, vốn là bởi vì những việc này tâm phiền ý loạn Phàm Tả. Nhìn đến xuyên thấu qua bê tông cốt thép đúc liền vách tường, rơi vào hắn bàn làm việc thượng quạ đen khi, trong lòng trầm xuống. Bởi vì, thứ này thường thường đại biểu, hy vọng tình huống không cần như chính mình tưởng như vậy không xong. Quạ đen buông tiểu bạch sắc tiểu hoa giấy, dùng đầu cọ cọ Phàm Tả ngón tay, lưu luyến nhìn mắt Phàm Tả sau biến mất, báo tang điều tặng hoa, Phàm Tả cầm lấy kia đóa màu trắng hoa giấy. Đóa hoa chậm rãi tràn ra, mang đến Nhậm Liên Tùng trước khi chết muốn truyền lại ra tới tin tức. Cũng không biết thân vương phủ đệ cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Lâm Dữ hiện tại chính hướng chính mình nơi chạy đến, phía trước đầu tiên là đi ơ buôn bên kia thu thập hắn, lại đi thân vương phủ đệ. Hiện tại thời gian đã sớm không còn sớm mơ siêu dĩ vãng đại buổi tối đúng là cực lạc chi thành phồn hoa thời điểm, hiện tại những cái đó cửa hàng toàn bộ biến cũ nát bất kham. Trên đường một người đều không có không nói. Nhìn kỹ xem nói tựa hồ những cái đó kim sắc gạch thượng còn có thật nhỏ khô nứt vảy rừng ở nơi nào. Này hết thảy đều biểu thị tình huống không thích hợp, Lâm Dữ nhưng không nghĩ tại như vậy nguy hiểm thời điểm ở bên ngoài du đãng. Đóng cửa, khóa cửa, nhẹ nhàng thở ra Lâm Dữ quay người lại, liền nhìn đến ngồi ở nhà mình ghế trên mang theo ý cười nhìn chính mình Tề An. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta thiếu chút nữa không có đuổi theo, không có đuổi theo đương nhiên là không có khả năng. Tề An chỉ là thuận miệng tìm cái đề tài mà thôi. Tề An, Lâm Dữ trên dưới đánh giá một chút Tề An, phát hiện Tề An thật sự rất thích xuyên cái loại này phức tạp quần áo a. Có nhân hình mấy cái phó bản đều thích loại này hoa lệ đến cực điểm quần áo. Xác nhận Tề An là bản nhân sao? Lâm Dữ nhàn nhạt mở miệng, ngươi biết hệ thống sai lầm là chuyện như thế nào sao? Hoàn toàn không biết Lâm Dữ đột nhiên hỏi cái này sao cái vấn đề. Tề An tươi cười đều mau không nhịn được, hắn nhưng thật ra không rõ Lâm Dữ như thế nào sẽ như vậy nhạy bén, lập tức hỏi ra nhất trung tâm vấn đề. Lâm Dữ chỉ là cảm thấy mỗi lần Tề An ở phó bản bên trong tìm được chính mình thời điểm ngoài miệng không phải dỗi chính mình chính là chất vấn chính mình, hoặc là chính là bắt đầu cậy sủng mà kiêu. Loại này mang theo tươi cười hỏi chuyện, chưa từng có quá, sự có khác thường tức vì yêu. Tề An chẳng lẽ là làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình đi. Nữ nhân trực giác cũng là thực đáng sợ, Lâm Dữ đem chính mình phỏng đoán vừa nói. Tề An xoa xoa chính mình thái dương mồ hôi lạnh. Trần An hạ chính mình nhảy cái không ngừng trái tim miễn cưỡng khởi động một cái tươi cười. Như thế nào sẽ đâu? Đúng vậy, thì thật Tề An thật đúng là liền làm thực xin lỗi Lâm Dũ sự tình. Lâm Dũ lần này phó bản tới không như vậy khó, nhưng Tề An động tay chân đổi trở lại bổn a, ta cái này phó bản sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi, sao? Ngươi sao lại có thể như vậy nhạy bén? Tề An biểu tình trong nháy mắt kinh ngạc bị Lâm Dũ bắt giữ tới rồi. Sau đó Lâm Dũ lộ ra cái quả nhiên như thế biểu tình. Nàng liền nói, nàng một cái phổ phổ thông thông người chơi, sao có thể xúi quẩy gặp được hệ thống sai lầm loại chuyện này. Hơn nữa trò chơi bắt đầu khi, hệ thống sai lầm chuyện lớn như vậy, không có một cái người chơi mở miệng, trừ bỏ người chơi mới, mặt khác người chơi lâu năm biểu tình cũng thực bình thường. Không có dư thừa nôn nóng bất an. Như vậy liền chứng minh này đó người chơi tựa hồ không có Lâm Dũ loại này trải qua. Như vậy hệ thống sai lầm cũng chỉ phát sinh ở Lâm Dũ trên người. Bị Lâm Dũ một phen trách móc, Tề An như cũ hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Hắn héo héo cúi đầu, người nếu là xuẩn một chút thì tốt rồi, hệ thống ngươi mau nhìn xem a. Người nhi tử ta bị khi dễ a, nơi nào là nữ nhân này thực lực không đủ. Rõ ràng đầu óc thực linh quang, khí thế thực áp người a. Đối mặt Tề An khẩn cầu, Lâm Dũ tỏ vẻ cự tuyệt, xuẩn một chút, không có khả năng, nhưng thật ra Tề An đáng tin cậy một chút vẫn là có thể tranh thủ. Vẫn luôn hố chính mình bạn gái ngươi thật sự không biết xấu hổ sao? Đối mặt chính mình bạn gái dỗi đến chính mình trên mặt thỉnh cầu, Tề An tỏ vẻ có thể. Mọi việc đều là có thể thương lượng, không phải sao? Hai người ngươi tới ta đi, đấu võ mồm trong chốc lát, lấy Tề An nhận thua chấm dứt sau. Lâm Dũ liền bắt đầu đối Tề An nói chính mình phỏng đoán. Này xem như một cái hư thói quen, bởi vì trước kia Lâm Dũ cùng Tề An quan hệ không thế nào hảo. Nhưng Lâm Dũ vẫn là ý đồ từ Tề An nơi đó tìm hiểu cái gì tin tức. Liền sẽ đem chính mình phỏng đoán nói cho Tề An nghe. Tề An nếu là cái gì đều không nói, kia không sai biệt lắm liền chứng minh nàng phỏng đoán là chính xác. Nếu là dầm gì, như vậy phỏng đoán sẽ có điểm vấn đề. Lâm Dũ chỉ là đệ tứ tỉnh, nhiệm vụ chỉ là cùng Hoàng Kim Long sống lại gần. Cụ thể sự tình chân tướng là không biết, đương nhiên, cũng không cần biết, đương Lâm Dũ nói ra. Nàng muốn đi tìm ơ buôn đồng lõa, thông qua những người đó rời đi cực lạc chi thành thời điểm. Tề An chỉ là tùy ý gật gật đầu, không có gì quá lớn phản ứng. Lâm Dũ liền biết ổn, hiện tại quá muộn, nếu trong lòng có đế. Lâm Dũ liền tính toán nghỉ ngơi, Tề An cùng Lâm Dũ cùng nhau nghỉ ngơi thói quen. Thấy Lâm Dũ vào phòng, hắn cũng phi thường tự nhiên cũng theo đi vào. Lâm Dũ liếc xéo tự động tự giác Tề An liếc mắt một cái. Cũng chưa nói cái gì tùy tiện hắn đi, hoàn toàn không biết Tề An vì cái gì rời đi tiểu hồ bên này cắt khắc phất đến miễn cưỡng vẫn là có. Thể cảm ứng được Tề An tại đây tòa trong thành, cũng không có rời đi cái này phó bản thế giới, nhưng là cụ thể ở nơi nào cũng không biết, trước mặt hắn hồ nước quay cuồng không thôi. Thậm chí xé rách trên mặt hồ một ít sương mù cắn nuốt. Sương mù bị cắn nuốt sau, cắt khắc phất đến sương mù ngưng tụ mà thành thân thể run lên. Thân thể trong suốt một ít, nhưng là cắt khắc phất đến cũng không có bởi vậy cảm thấy thống khổ. Hắn là phụ thân hài tử, sống lại không được phụ thân liền tính. Hiện tại phụ thân sống lại năng lượng không đủ hắn đều không thể vì phụ thân cung cấp cũng đủ năng. Lượng, như vậy phụ thân ăn luôn hắn một bộ phận thân thể. Hắn lại có thể lại cái gì câu oán hận đâu. Đều là chính mình không còn dùng được. Bất quá không có việc gì. Ngày mai, tân một nhóm người loại liền phải tới rồi. Đến lúc đó phụ thân liền có năng lượng phá xác mà ra. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày đuổi, ta cũng là đối chính mình hết chỗ nói rồi như thế nào liền như vậy lười. Hết chương.